Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, tiểu ngân beta, tiểu tuyền Ôn Huyền thấy Như Vũ nâng cao eo, vừa nhìn liền biết là đang mang thai. Ôn Huyền lắc đầu, có con rồi còn chạy bôn ba khắp nơi, nên đi lên phía trước vị nàng, vừa oán giận vừa trách nói. Mau ngồi xuống, hôm nay thân thể người đã quý giá hơn nhiều rồi, người cũng thật là, có hài tử thì phải ở nhà an thai cho tốt, nếu có việc gì thì cứ kêu người tới nói một tiếng là được. Như Vũ cười khổ, ngược lại cầm lấy tay Ôn Huyền nói. Ôn Huyền, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của mẫu hậu rồi, cũng không định làm lớn, chỉ có người một nhà tới ăn cơm thôi, mẫu hậu bảo ta tới mời ngươi cùng đến. Ôn Huyền lắc đầu, đều nói thai chưa tới 3 tháng thì không ổn định, cần phải chăm sóc cho tốt, thân thể của Như Vũ hôm nay khẳng định là còn chưa tới 3 tháng, nếu như sau 3 tháng thì nàng cũng đã sớm biết rồi. Khụ, dù sao cũng chỉ là con dâu nên cứ muốn hành hạ ra sao thì hành hạ như vậy. Chẳng qua đối với việc mà Như Vũ nói là hoàng hậu không định làm lớn thì Ôn Huyền cũng dè bỉu coi thường. Sinh nhật của cậu hoàng đế còn không làm lớn thì hoàng hậu như bà ta còn dám làm lớn sao? Nhớ được thời điểm ban đầu còn là Trịnh Vương Phi, sinh nhật đã mở tiệc mời vô số người, nếu không phải là bất đắc dĩ thì Ôn Huyền mới không tin hoàng hậu còn không muốn làm lớn. Chẳng qua Ôn Huyền đối với việc hoàng hậu muốn mời nàng, quả thật cũng không ngờ. Bởi vì sau sự kiện phản bội thì chuyện trong hoàng cung lúc đó đã trở thành một vướng mắc. Cộng thêm chuyện của Quách Thông cũng đã có thể như nước với lửa, chỉ là không bày ra ngoài mặt thôi. Lần này muốn mời mình là cố tình sửa chữa lại sao? Trong lòng Ôn Huyền cười nhạo, khe hở đã tạo ra rồi thì không thể nào khâu vá lại được. Ích lợi tuy quan trọng nhưng cừu hận lại chôn ở trong lòng. Ôn Huyền cũng không khờ dại tin tưởng rằng hoàng hậu và nàng từ nay về sau sẽ vui vẻ bỏ qua ân oán. Cái gọi là cố ý sửa chữa lại quan hệ cũng chỉ để cho hoàng đế nhìn thôi. Như Vũ thấy Ôn Huyền do dự liền lôi kéo lấy tay Ôn Huyền nói. Hôm đó phụ hoàng cũng sẽ tới. Ôn Huyền, hôm đó tất cả hoàng tử cùng hoàng nữ cũng đều tới. Ôn Huyền cười nhạt một chút, quả nhiên là không ngoài dự liệu của nàng, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu chỉ biết cản trở, lại còn làm liên lụy tới thái tử. Nhưng cũng may là tam hoàng tử càng ngày càng được hoàng đế thích, không nói là vợ chồng son, chỉ là nhìn trên phần con cái thì hoàng đế cũng sẽ cho hoàng hậu vài phần tình nghĩa. Chẳng qua có cho bà ta tiếp tục trông coi mọi chuyện lần nữa hay không, hay chỉ nói là để bà ta nghỉ ngơi cho tốt. Ôn Huyền quay đầu đi, nhìn thoáng qua Hạ Giao. Hạ Giao gật đầu, quận chúa, hôm đó không có chuyện gì quan trọng cần xử lý. Ý tứ của Hạ Giao chính là Ôn Huyền có thể đi hoàng cung. Lúc này Ôn Huyền mới nói. Tốt, Như Vũ thấy Ôn Huyền đáp ứng, tảng đá đè nặng cũng để xuống. Ôn Huyền cười nói, tại sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều mệt mỏi không chịu nổi như vậy? Ngươi lại còn đang mang thai, không sợ hài tử sau này chính là một tiểu lão đầu sao, thật là. Như Vũ cười khổ, chỉ có ở nơi này mới có thể thoải mái được, Đông Cung hôm nay khụ không nói nữa. Ôn Huyền cũng biết được, một Quách thị chẳng lẽ còn có thể lật trời được sao, nhưng ta nghe nói tình cảm của thái tử biểu ca cùng với nàng ta cũng không đồng nhất. Hoàng hậu lại là một người bao che khuyết điểm, người kẹp ở giữa quả thật là có chút khó xử. Chẳng qua là thái tử biểu ca luôn là người nhớ. Góc truyện audio.com, tới tình cảm vợ chồng nên chắc chắn sẽ không quá phận. Một bụng uất ức thường ngày của Như Vũ cũng chỉ có thể cắn máu mà nuốt xuống. Hôm nay thấy ánh mắt ân cần của Ôn Huyền, nghĩ tới Ôn Huyền nói không phải là không đúng liền không nhịn được đau xót. Ôn Huyền, những lời này chỉ có thể nói với ngươi thôi. Quách thị rất hiểu tính tình của thái tử, lại có tình cảm lớn lên cùng nhau. Mỗi lần vào cung mẫu hậu đều nói với ta rằng tính tình của Quách thị không mềm yếu nên bảo ta nhường nhịn nhiều hơn một chút, nhượng bộ ta làm sao có thể nhượng bộ, nếu nhượng bộ nữa còn không bằng. Như Vũ còn đang muốn nói câu dứt khoát bỏ đi vị trí thái tử phi này cho rồi liền nuốt trở về. Ôn Huyền không biết nên an ủi như thế nào, trải qua bài học sau chuyện của Ngọc Tú thì Ôn Huyền cảm thấy mình ít chen vào một chút việc nhà của người mới tốt, liền lập tức rời đi đề tài. Không nói tới những chuyện không vui này nữa, người cũng cần phải thật vui vẻ a, sinh ra một cục cưng thích cười mới được. Như Vũ chỉ có thể kể lể ra ủy khuất, dù sao thì đây là chuyện ở trong Đông Cung, Ôn Huyền không thể nhúng tay vào, thấy Ôn Huyền rời đi đề tài thì cũng lập tức dừng tâm tư lại. Ôn Huyền thấy Như Vũ bình tĩnh trở lại, liền cười nói. Nguyên ca như thế nào rồi? Đừng quá trói buộc đứa bé kia, cần học thì cho nó học nhưng đừng đánh mất thiên tính hài tử quá sớm. Như Vũ cảm kích nói, Nguyên ca nhi rất được phụ hoàng cưng chiều, mẫu hậu cũng thường xuyên gọi Nguyên ca nhi tới làm bạn. Ôn Huyền, cảm ơn ngươi. Một trưởng tôn được hoàng đế sủng ái cùng với một trưởng tôn không được hoàng đế sủng ái chính là sự khác biệt một trời một vực liên quan tới hai phần thể diện của thái tử. Như Vũ có thể đoán được Ôn Huyền ở trước mặt hoàng đế đã nói không ít lời tốt cho Nguyên Ca Nhi. Ôn Huyền khoát khoát tay, nàng chỉ kín đáo khích lệ đứa bé kia cơ chí, đáng yêu trước mặt hoàng đế, nghĩ tới đứa bé kia. Như Vũ, ta có mấy lời trong lòng muốn nói với ngươi, Nguyên Ca Nhi được đế hậu cưng chiều là chuyện tốt, nhưng trong hoàng cung được sủng ái quá mức cũng có thể gây ra tai họa. Ta đã ở trong đó ngây người 3 năm, địa phương này là cái gì so với ngươi ta càng hiểu rõ hơn. Hậu cung hôm nay có thể so với lúc ông ngoại hoàng đế càng thêm phức tạp hơn. Ngươi cần phải cho Nguyên Ca Nhi hiểu được lòng người hiểm ác, không nên tùy ý để cho người ta lung lạc. Trường tử trường tôn, bản thân mấy chữ kia vốn đã là nguy hiểm lớn, cần phải để cho nó học được cách bảo vệ mình, phải che chở nó thật tốt, bồi dưỡng thật tốt. Nó ở trong bụng của ngươi mà ra, đây mới là điều mà ngươi chân chính cần dựa vào, những thứ khác chỉ là mây trôi thôi. Ôn Huyền nhìn Như Vũ mang thai còn phải chạy vạy thu xếp xung quanh, hoàng hậu này có phải đang định hành hạ chết người hay không, đúng là một mẹ chồng không có lương tâm. Như Vũ rất là cảm động. Lời này của Ôn Huyền quả thật được xem như đã xuất phát ở trong nội tâm, những năm này, nàng nhìn thấy Ôn Huyền xa lạ với nàng, khiến nàng rất tiếc nuối. Nhưng bây giờ mới biết mỗi người đều có bất đắc dĩ của mình. Ôn Huyền bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên không thể thân cận được với nàng, nàng có thể thông cảm. Vì trong rất nhiều chuyện nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng hạn như lần này, khẳng định là còn có nghi ngờ. Nói đến hoàng cung, Ôn Huyền cũng hỏi đến Vũ Đồng liệu có sống tốt hay không. Như Vũ nhìn thoáng qua, Ôn Huyền, Vũ Đồng, góc truyện audio.com, cùng với Tam Hoàng tử Phi La Thị đi lại vô cùng gần gũi. Ôn Huyền không ngạc nhiên, chuyện này nàng cũng sớm biết rồi. Tình cảm của Tam Hoàng tử cùng với Lục Hoàng tử từ nhỏ đã rất tốt. Đương nhiên Vũ Đồng cùng Tam Hoàng tử Phi đi lại nhiều hơn một chút. Ôn Huyền cười nói, Vũ Đồng này kể từ khi gả cho biểu đệ Kỳ Phong cũng không thấy ra khỏi nhà chồng lần nào. Không biết lần này là nàng đang bận chuyện gì, hơn nữa hiện tại có bầu rồi thì cũng là một chuyện vui lớn. Ôn Huyền nói xong, thấy Như Vũ hiện lên một chút biến hóa tế nhị. Ôn Huyền lấy làm kỳ quái hỏi, có phải còn chuyện gì mà mình không biết hay không? Như Vũ cân nhắc một lúc lâu mới lên tiếng, Ôn Huyền, ta nói ngươi đừng buồn, trong cung đều truyền ra rằng Lục Hoàng đệ sinh lòng ái mộ đối với ngươi. Hoàng thượng vẫn cố ý để cho Kỳ Phong cưới ngươi, nhưng cuối cùng vì ngươi không muốn gả, phụ hoàng mới chỉ định Vũ Đồng. Đoán chừng chính là nguyên nhân này nên Vũ Đồng không muốn gặp ngươi, sợ lại lúng túng. Nếu ngươi thấy nàng mà không được tự nhiên thì ngươi tha thứ nàng nhiều hơn một chút. Ôn Huyền sửng sốt, sau đó cười nói. Còn có chuyện như vậy sao, ngươi không nói thì ta thật còn không biết đâu. Có gì để lúng túng đâu, ta cùng Kỳ Phong vốn không có gì cả. Như Vũ lôi kéo tay của Ôn Huyền nói. Ôn Huyền, hôm nay Vũ Đồng cùng Lục Hoàng đệ tân hôn không lâu, đúng là thời điểm càng thêm ngọt ngào, tự nhiên nghe được tin đồn như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nếu đến lúc đó Vũ Đồng có chút chán ghét ngươi thì ngươi cũng đừng nên để bụng. Ôn Huyền đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo cười một tiếng. Để bụng, có cái gì tốt để bụng, người ta không chào đón ngươi, chẳng lẽ còn chạy lên giảng đạo lý sao? Hơn nữa chuyện này quả thật không liên quan tới nàng. Có điều người tung ra cái tin đồn này thật chịu khó bỏ ra công sức a. Sau khi đám người Như Vũ đi rồi, Ôn Huyền nhìn một dãy các đĩa hoa quả bằng sứ màu trắng đựng đầy quả phì, hạt thông, hạt rẻ, long nhãn, hạch đào, hạnh nhân cùng với các loại hoa quả tươi mới. Bản thân liền lấy hạnh nhân bóc ra ăn 2 miếng, vừa giòn lại có mùi thơm rất tốt. Hạ Giao lại bóc thêm mấy quả hạch đào nữa đưa cho Ôn Huyền khoát tay. Tự ngươi ăn đi, Hạ Giao, ngươi nói xem lời nói của Thái tử Phi có mấy phần khích bác lại có mấy phần chân thật. Hạ Giao trầm mặc một chút nói, khích bác thì chiếm 2 phần, độ chân thật thì chiếm 8 phần. Lời Thái tử Phi nói là sự thật, nếu như không phải Lục Hoàng tử Phi cố ý bất hòa thì không thể một thời gian dài như vậy cũng không đi tới chỗ quận chúa. Hôm nay Hoàng thượng càng nể trọng Tam Hoàng tử hơn, Thái tử và Tam Hoàng tử càng ngày càng bất hòa, mà quan hệ của Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử luôn luôn thân mật hơn so với Thái tử. Nếu như Tam Hoàng tử muốn giành vị thì Lục Hoàng tử nhất định sẽ đứng về phía Tam Hoàng tử. Ôn Huyền khẽ cười nói, vậy ngươi nói xem Tam Hoàng tử sẽ cùng Thái tử tranh nhau sao? Hiện tại Tam Hoàng tử quả thật vẫn cung kính Thái tử. Hơn nữa người mà Tam Hoàng tử chủ yếu nhằm vào là Ngũ Hoàng tử. Hạ Giao khẽ cười nói, Tam Hoàng tử là người thông minh, dù sao chỉ cần thái tử vị của thái tử không bị Hoàng thượng hủy bỏ. Thì tất cả bọn họ đều là thần, hơn nữa thái tử là ca ca ruột thịt của Tam Hoàng tử có muốn làm gì thì trước tiên cũng cần đối phó với Ngũ Hoàng tử trước. Ngũ Hoàng tử có thể xem như cũng là một người có năng lực cạnh tranh. Nếu, góc truyện audio.com không thì trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, Tam hoàng tử sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ôn Huyền cầm một quả táo đứng lên cắn một cái, nuốt miếng táo trong miệng xuống rồi nói, không nghĩ tới lại đứng thành hàng nhanh như vậy rồi, đoạt đích này cũng đã hiện ra đầu mối. Nói xong, lại tiếp tục cắn mạnh một cái, giống như quả táo kia có thù oán với nàng vậy. Hạ Giao nhẹ giọng nói, quận chúa, phải cẩn thận đề phòng. Ôn Huyền không thèm để ý cầm quả táo ra khỏi phòng, đi tới sân. Dưới tàng cây lựu, ngồi lên dây đu, vừa ăn táo, Hạ Giao liền ở bên cạnh đong đưa chiếc đu, thật sự là chơi rất nhàn nhã. Đột nhiên quả táo trong tay Ôn Huyền rơi ra ngoài, nếu không phải phản ứng của Hạ Giao nhanh thì cả người Ôn Huyền thiếu chút nữa cũng té trừ trên chiếc đu xuống, Hạ Giao liền nói. Quận chúa, người có sao không? Gương mặt Ôn Huyền nhăn nhó, nôn mửa một lúc lâu liền chỉ vào quả táo kia nói. Ngươi nhìn xem quả táo này là người nào đưa tới, có chủ tâm gây sự với ta sao? Hạ Giao vừa nhìn thấy trong quả táo có một con sâu nhỏ còn đang ngọ nguậy trong quả táo, lại nhìn bộ dạng thống khổ của Ôn Huyền liền đi tới vỗ vỗ lưng Ôn Huyền nói. Không có chuyện gì, quận chúa không cắn tới chỗ con sâu đó, sau này nếu ăn thì cắt ra ăn sẽ không có chuyện như vậy nữa. Ôn Huyền lầm bầm trong miệng, bộ dáng rất không vui, Hạ Giao cười ha hả an ủi, lại bảo Hạ Giao mang tới một chén long nhãn nhỏ, bóc sạch sẽ rồi đưa cho Ôn Huyền. Ôn Huyền nhìn long nhãn trắng nõn liền lấy hai quả ăn, buồn bực đứng lên nói. Thời gian này không có người nào chịu sống yên ổn, không biết tương lai sẽ như thế nào nữa đây. Nói xong liền ngồi trở lại trên xích đu, đẩy cao lên một chút. Mỗi lần Ôn Huyền đu dây đều đu tới nghiện, bởi vì Hạ Giao sẽ dùng hết sức để cho nàng tận hứng. Cách chương.